Mình cần xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt và bé hồn sủng thực lực kiếm của mình tham gia thi đấu đoàn đội. Và đây thì Vương Triệt cũng đã Vương Triệt cũng như bé thực lực kiếm đã thể hiện ra, mà chính xác hơn là bé thực lực kiếm đã thể hiện ra khả năng chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ của mình dưới sự tăng phúc của các đồng đội, mà bé thực lực kiếm có thể chiến đấu một cách gọi là toàn thắng, một cách nghiền ép đối thủ của mình. Và những cái đối thủ này thì đều là những đến từ các đội ngũ của học viện đỉnh cấp. Và nhưng mà chỉ trong vòng 1 đến 2 chiêu thì Tử Lực Kiếm đã có thể đánh bại của tất cả 4 vị khế hồn sư cũng như là hồn sủng bọn họ. Điều này cũng mang đến sự kinh ngạc cho tất cả các khán giả cũng như cả của Thiên Vương. Vậy chúng ta đón chờ trong tập này thì Vương Triệt có thể kéo dài cái sự chiến thắng của mình. Mà thôi, nhân vật chính mà, chắc chắn là sẽ có thể kéo dài rồi. Chúng ta đón chờ những cái gì mà Vương Triệt làm được ở trong thi đấu đoàn đội cũng như thi đấu cá nhân của Ký Cúc Vương Giả này ở trong tập 100. Mời các bạn lắng nghe. Tập 100, chương 1203, đối chiến Thẩm Minh Hải. Ánh mắt Lâm Cường dần dần khôi phục trở lại thần thái. Anh ta nhìn xem Vương Triệt với ánh mắt sáng rực và bà bạc chiến ý, nói: Lần tiếp theo cương phách dưới lòng của tôi sẽ chân chính biến thành dưới thần binh. Hôm nay chúng tôi bảy trận, nhưng ngày sau sẽ thắng cạnh lại cậu. Vương Triệt gật đầu: Tôi sẽ chờ. Có đối thủ như vậy cũng là chuyện tốt. Về sau Vương Triệt sẽ không cần phải lo lắng đám nhóc Tử Lực Kiếm quá mạnh thì sẽ không tìm thấy đối thủ phù hợp, bởi vì vô địch là rất tịch mịch. Lâm Cường mang theo các đội viên rời đi. Thời gian như đang tạm dừng, bỗng nhiên khởi động lại. Các vị khán giả lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần, và sau đó tất cả đều sôi trào lên. Bởi vì đây tuyệt đối là một trận thi đấu đoàn đội Cúp Vương Giả khó tìm nhất mà bọn họ đã từng thấy. Tình thế nghịch chuyển nhanh chóng và sự tấn công là vô cùng quỷ dị. Đối với học viện Thần Cương thất bại nhanh như tên lửa, điều này có thể để cho vô số người xem trận thi đấu đoàn đội này liệt vào một trận tranh tài khó tìm nhất tại Cúp Vương Giả lần này. Giữa không trung, rất nhiều thiên vương đều ngơi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng tất cả ánh mắt đều rơi vào trên thân của Thần Dụ Thiên Vương. Thần Dụ Thiên Vương suy nghĩ nói: Đây hẳn là một loại kiếm kỹ có quan hệ với tinh thần lực. Về kiếm kỹ thì tôi cũng không hiểu rõ lắm, nhưng nó lại có tinh thần lực dao động rất là đặc thù. Loại kiếm kỹ này tôi chưa bao giờ thấy qua. Nếu như Vô Phong Thiên Vương có ở chỗ này thì ngược lại có thể hỏi hắn một chút. Tử Lực Kiếm thả ra cái bóng mờ kia giống như là linh hồn của chúng ta vậy. Đây là một loại chiêu thức lấy linh hồn làm kiếm, có thể tản ra công kích tại cự ly rất xa, và lại nó còn mang theo một loại thiên lôi rất là đặc thù. Đó hẳn là Vân Tiêu Thiên Lôi ở bên trong Lôi Minh Hồn Thổ, có sức mạnh ảnh hưởng không nhỏ đối với tinh thần lực. Vì nó phi thường đặc biệt nên mà có thể nói là đánh chuẩn vào điểm thiếu hụt chí mạng của Vô Song Phách Long Thú, và từ đó dễ dàng đánh sụp Vô Song Phách Long Thú. Thần Vực Thiên Vương cảm thán nói: Trong chiến đấu mà dùng loại kiếm kỹ linh hồn thần bí này thì đối thủ chỉ biết nhìn mà than thở thôi. Thanh Tử Lực Kiếm kia đã được cậu ta bồi dưỡng thành con hồn sủng hệ máy móc, vượt qua xa cả sự tưởng tượng của tôi. Vì nếu như đánh trực diện thì Tử Lực Kiếm sẽ rất khó thắng. Đây là trận chiến đấu phi thường kinh điển về việc lấy yếu thắng mạnh. Cúp Vương Giả năm nay quả nhiên là rất đáng xem. Thần Dụ Thiên Vương nhìn về phía Lưu Ly Thiên Vương hỏi: Lưu Ly, cô trầm tư như vậy đang suy nghĩ gì vậy? Lưu Ly Thiên Vương khẽ lắc đầu nói: À, không có gì, chỉ là tôi đang nghĩ Thanh Tử Lực Kiếm kia đã tiêu hao hồn lực gần hết, như vậy tại thi đấu cá nhân nó sẽ đánh thế nào đây? Các vị thiên vương nghe vậy liền sững sờ. Tinh Viêm Thiên Vương vui vẻ nói: Ôi chà, cũng đúng nhỉ, Thanh Tử Lực Kiếm này đã có hơn 9.000 năm tu vi hồn lực, vậy nó hẳn là con hồn sủng mạnh nhất của cậu ta rồi, mà cậu ta chỉ còn lại con tiểu côn trùng kia, và sẽ không có khả năng con tiểu côn trùng kia có tu vi hồn lực cao như vậy. Ba chân thiên tuy là rất mạnh, nhưng tu vi hồn lực của nó lại quá thấp. Tại tranh tài top 16 của thi đấu cá nhân mà sử dụng bá chân thiên thì rất dễ dàng bị lật xe, vì các đối thủ ở giai đoạn này đều mạnh đến biến thái. Cậu nhóc Vương Triệt này cũng rất dám đánh khi xem thi đấu đoàn đội thành thi đấu cá nhân. Loại tiêu hao này thì ai mà chịu nổi chứ? Các vị thiên vương trầm lắng. Thi đấu đoàn đội đến buổi chiều sẽ đánh xong. Thời gian thi đấu cũng không dài, nhưng cường độ lại cực kỳ cao. Đối với mỗi một vị khế hồn sư mà nói, đây là một sự khảo nghiệm. Nhưng khế hồn sư nào có thể đi đến giai đoạn này thì đều là thích ứng với chiến đấu cường độ cao. Thi đấu đoàn đội đã lộ ra top 8. Theo thứ tự, mỗi một đội của Học viện Lâm Hải, hai đội của Học viện Bắc Giang và một đội của Học viện Đấu Hồn, một đội của Học viện Thần Đô, một đội của Học viện Băng Lam, một đội của Học viện Trung ương, một đội của Học viện Nam Tam Châu Liên Hợp và một đội của Học viện Long Võ. Học viện Lâm Hải đã lóa mắt khi trực tiếp trở thành con hắc chiến mã lớn nhất của cúp vương giả năm nay. Bọn họ được thảo luận với nhiệt độ cao nhất, nhất là đều tập trung ở trên thân của Vương Triệt. Còn lại chính là hai đội của Học viện Bắc Giang. Bọn họ cũng dưới tình huống rất nhiều khán giả không coi trọng mà đánh bại một đội của Học viện Dục Thú và cũng đưa tới làn sóng không nhỏ. Nhưng đối với thi đấu đoàn đội ngày hôm nay mà nói, tin tức Học viện Lâm Hải đã đánh bại một đội của Học viện Thần Cương hiển nhiên là tin tức vượt trên hết thầy. Thẳng đến khi thi đấu cá nhân bắt đầu, để tôi nhìn xem đối thủ là ai. Vương Triệt nhìn xem tin tức của trận tranh tài tiếp theo là Thẩm Minh Hải, sinh viên đại học năm thứ tư của Học viện Nam Tam Châu Liên Hợp, võ hồn là Song Độ Giang, hồn lực cấp 41 và có 4 con hồn sùng. Thẩm Minh Hải à? Vương Triệt nhận ra đây chính là anh trai của Thẩm Minh Loan. Anh ta chính là thiên tài đại biểu cho Học viện Nam Tam của Châu Liên Hợp. Tại thi đua địa hỏa, Vương Triệt đã từng gặp được Thẩm Minh Hải nên còn nhớ rõ. Vị này có một con hồn sùng là Vũ Ma Kình, và khi đó nó đã có được vạn năm tu vi hồn lực. Từ thi đua địa hỏa tới nay cũng chỉ đi qua hơn mấy tháng, cho nên thực lực của vị Thẩm Minh Hải này chắc hẳn cũng có sự khác biệt rất lớn. Vương Triệt khẽ gật đầu nói, anh ta cũng là một vị đối thủ tiềm năng. Như vậy hồn sùng nào nên ra sân cũng đã có thể trực tiếp quyết định rồi. Chương 1204, Vũ Ma Côn. Đi vào đài trọng tài, Thẩm Minh Hải nhìn xem Vương Triệt, bất đắc dĩ nói, thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được cậu, Vương Học Đề. Trong 15 đối thủ còn lại thì người tôi không muốn gặp nhất chính là tên tử tú kia, sau đó là Lý Vân Tủ và Kiếm Vô Ngần, cuối cùng chính là cậu đó. Vương Triệt hỏi, vì sao vậy? Thẩm Minh Hải đáp, bởi vì nếu đánh thắng cậu thì tôi cũng không có chỗ tốt gì, còn nếu thua thì sẽ là thân bại danh liệt. Vương Triệt xác thực đúng là như thế. Vương Triệt hơi nhìn một chút xem các tuyển thủ còn thừa lại tại thi đấu cá nhân, hầu như đều là sinh viên đại học năm thứ tư, và còn có 3 vị rất đặc biệt. Trong 3 người này là một vị là sinh viên năm thứ 2 đại học, một vị là năm thứ 3 đại học, người còn lại là Vương Triệt, anh là sinh viên năm thứ nhất duy nhất. Các sinh viên đại học năm thứ 4 đều không muốn gặp 3 người này, vì nếu thắng thì không có gì để nói, nhưng nếu thua thì quá mức mất mặt. Vương Triệt nói, không sao, chỉ cần tôi đủ mạnh thì anh có thua cũng không có gì mất mặt. Thẩm Minh Hải nghiêm túc nói, cậu nói thế là không đúng. Thật ra khi đối mặt với cậu thì tôi vẫn rất có lòng tin, và tôi rất cảm tạ thi đua địa hỏa lần này, vì tôi đã có vài phần hiểu rõ đối với con tiểu côn trùng kia của cậu. Mấy con hồn sủng của tôi đều là hồn sủng hệ thủy, và mấy tháng tĩnh tu vừa qua chúng đã có rất tiến bộ. Thi đấu đoàn đội của cậu tôi đã xem qua, thanh tử lực kiếm của cậu rất mạnh, mà còn nắm trong tay lôi điện chi lực rất là cường đại. Nếu như cậu sử dụng nó thì tôi có lòng tin không cao. Nhưng cũng tiếc là trận thi đấu đoàn đội vừa rồi, thanh tử lực kiếm của cậu đã tiêu hao rất lớn, mà thi đấu đoàn đội của tôi lại rất tốt đẹp. Tôi đoán là cậu không sử dụng con bái chấn thiên kia, bởi vì tu vi hồn lực chênh lệch quá lớn, như vậy cậu chỉ có thể dùng con tiểu côn trùng am hiểu hỏa diễm mà thôi. Có thể chúng nó sẽ cùng tiến lên, nhưng mà bằng vào sự quan sát của tôi đối với cậu, cậu chắc hẳn chỉ dùng một con hồn sủng mà thôi. Mặc dù tôi không biết cậu đang có mục đích gì. Thẩm Minh Hải nói ra một hồi này hiển nhiên là do anh ta đã tìm hiểu qua Vương Triệt. Vương Triệt cười nói, anh nói không sai, đúng là tôi chỉ dự định đem tiểu ma trùng ra sân, hai con cùng tiến lên thì cũng không quá bắt nạt anh rồi. Thẩm Minh Hải dấu chấm hỏi, đây là ý gì? Một vị sinh viên đại học năm thứ nhất mà lại còn dám nói sợ bắt nạt sinh viên đại học năm thứ tư sao? Trọng tài cầm lấy thẻ số của hai người rồi nói, được rồi, đừng nói nhảm nữa, xuống dưới chuẩn bị đi. Lần tranh tài này là địa hình Linh Yêu Thần Đàm. Linh Yêu Thần Đàm sao? Thẩm Minh Loan nghe vậy liền sững sờ và mang sắc mặt kỳ quái. Sau đó anh ta lập tức nhảy xuống. Vương Triệt suy nghĩ nói, cái địa hình này thật có ý tứ. Địa hình Linh Yêu Thần Đàm là dạng địa hình Vương Triệt gặp được lần đầu tiên. Các địa hình tổ hợp tại thi đấu top 16 về sau sẽ có tỷ lệ xuất hiện rất cao. Sau đó Vương Triệt cũng nhảy xuống dưới. Linh Yêu Kỳ Đàm chính là một dạng linh đàm đặc biệt. Bên trong linh đàm này tràn ngập năng lượng hệ yêu linh, và năng lượng hệ yêu linh sẽ có thể giao phó linh hồn cho vật thể. Số lượng lớn hồn sủng hệ yêu linh kỳ kỳ quái quái bỗng nhiên xuất hiện. năng lượng hệ yêu linh sẽ không khắc chế bất kỳ năng lượng gì, và nó cũng không bất luận năng lượng gì khắc chế. Nhưng nếu ở trong nơi có năng lượng hệ yêu linh số lượng lớn như vậy, cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cụ thể là các hồn dùng khác sẽ mất đi sự cân bằng, và ngay cả võ hồn cũng bị mất đi sự cân bằng. Bên dưới linh đàm tràn ngập năng lượng màu xanh lam, không khí mông lung giống như một cái tiểu thế giới. Sau khi Vương Triệt rơi vào bên trong linh đàm thì anh khẽ nhíu mày. Anh cảm giác thế tứ chi toàn thân và cả thể nội phảng phất như đang nhảy nhót, giống như chúng có linh trí riêng vậy. Võ hồn trong cơ thể của Vương Triệt lại càng ngo ngoe muốn động, như là nó không nhận sự khống chế của khế hồn sư mà muốn bay ra ngoài. Vương Triệt thầm nghĩ, quả nhiên địa hình này rất quỷ dị. Hồn sủng hệ yêu linh cho đến nay vẫn là một loại hồn sủng đặc biệt nhất, và chúng có năng lượng sinh mệnh rất quỷ dị khó lường. Chúng mạnh hay không chỉ là một chuyện, nhưng mà chúng vô cùng quỷ dị. Có một chút hồn sủng hệ yêu linh thậm chí còn nói nhẹ nhõm tổ hợp cùng với khế hồn sư tại giai đoạn đầu, ví dụ như con viêm lòng giác của Trình Chết trước đó. Và con hồn sủng hệ yêu linh cũng có đủ loại năng lực, có còn thậm chí còn có thể làm cho quy tắc thế giới phát sinh biến đổi, giống như là mộng dụ huyễn linh. Nó có thể thông qua kỳ ngộ đặc thù mà tiến hóa thành hồn sủng hệ yêu linh. Tại cụ vương giả, Vương Triệt nhìn thấy không nhiều hồn sủng hệ yêu linh, cho dù đã có thì anh cũng không gặp được mấy con được bồi dưỡng tốt. Và hồn sủng hệ yêu linh kết hợp với địa hình này cũng hoàn toàn là lần đầu tiên Vương Triệt gặp được. Một tiếng reo vang kỳ lạ vang lên ở nơi xa, trên thân của Thẩm Minh Hải lấp lóe ra hồn hoàn màu đen, nương theo ánh sáng màu xanh đen chói mắt, một con hồn sủng có hình thể vô cùng to lớn đã xuất hiện. Đây là một con hồn sủng hệ thủy linh, toàn thân của nó có hai màu đen lam giao nhau, nó có một đôi cánh giống như là kéo dài và chỉ ít là dài tới 50 mét, nó chính là Vũ Ma Côn. Loại hình hồn sủng hệ thủy linh, loại côn bằng này chân chính là bước vào cấp độ hồn sủng siêu phàm vô cùng cường đại. Chương 1205, xảo ngôn chỉ nhân. Ngay sau khi Vũ Ma Côn xuất hiện trong cái linh đàm vô cùng rộng lớn này, linh đàm phảng phất như trở nên nhỏ đi một chút. Sương mù mông lung nưng theo sự xuất hiện của Vũ Ma Côn đã lập tức lan tràn ra toàn bộ linh đàm. Địa hình linh yêu kỳ đàm có chút sinh biến hóa. Đây là gen đặc tính Vũ Hải Ma Ảnh của Vũ Ma Côn. Sau khi Vũ Ma Côn ra sân liền chiến vào trạng thái chiến đấu, thân thể của nó sẽ tự động phóng xuất ra một cỗ sương mù bao hàm năng lượng hệ thủy linh. Trong làn sương này, hồn sủng hệ thủy linh sẽ được đẩy thăng tốc độ, và tổn thương từ hệ lôi điện sẽ bị giảm xuống. Hồn khí hệ lôi điện tương đối khắc chế với hồn sủng hệ thủy linh, mà gen đặc tính của Vũ Hải Ma Ảnh này lại có sự bù đắp được cực lớn cho nhược điểm của Vũ Ma Côn, để cho vốn dĩ cực kỳ chịu đánh nay lại càng thêm khó chơi. Chỉ với loại gen đặc tính này thì có thể nói Thẩm Minh Hải đã tạo thành một đội hình hồn sủng cực kỳ cường đại. Đây là chủ bài chân chính của học viện đỉnh cấp, cậu ta rất có khả năng lọt vào top 4, một mình cậu ta mà đã có thể so với một chi đoàn đội rồi. Loại gen đặc tính này quả thật là rất trâu bò, coi như từ lực kiếm vẫn còn có thể đánh, nhưng đoán chừng chỉ một hồi là nó có thể bị suy yếu. Đừng quên đây còn là địa hình linh yêu kỳ đàm, ở trong này mà bạn phóng ra một chiêu hồn kỹ uy lực thì hồn kỹ sẽ có tỷ lệ tăng cao, mà cũng có tỷ lệ không thi triển ra được hồn kỹ. Muốn chiến đấu trong này thì bạn cần có một chút may mắn, bởi vì năng lượng hệ yêu linh là quá quỷ dị. Khán giả nhìn xem trận này mà trong lòng vô cùng chờ mong. Thẩm Minh Hải là tuyển thủ có thực lực gì? Anh ta chính là tuyển thủ hạt giống của tiểu tổ thi đấu số 1, là một vị lão đại của Học viện Nam Tam Châu Liên Hợp. Từ khi thức tỉnh võ hồn thì anh ta đã là một vị sinh viên nhất mã tuyệt trần, một đường thẳng tiến. Dù cúp vương giả lần này có chất lượng cao như thế, nhưng anh ta cũng đã rất có khả năng tiến vào top 4, đồng thời có tiềm lực tranh đoạt chức quán quân. Nói một cách khác, đối thủ của Thẩm Minh Hải trong 15 người trong top 16 chỉ có 3-4 người là đủ tư cách mà thôi. Nguyên nhân có rất nhiều. Đầu tiên, Thẩm Minh Hải có hồn sủng siêu phàm vạn năm tu vi hồn lực và phù hợp hoàn mỹ với võ hồn thần thoại của anh ta, và đám hồn sủng của anh ta là có thể tự mình tạo thành một đội hình. Vũ Ma Côn vừa xuất hiện thì Vương Triệt cũng đã nhìn ra, nó có được loại gen đặc tính đặc biệt như thế thì Thẩm Minh Hải tất nhiên sẽ xoay quanh loại gen đặc tính này mà lần lượt bồi dưỡng ra một đống con hồn sủng hệ thủy linh. Nhưng mà gen đặc tính cần đạt tới vạn năm tu vi hồn lực thì mới có thể thức tỉnh, và nó tương đương với một loại hồn kỹ bị động cường đại. Mà gen đặc tính cũng không phải là cố định, vì con hồn sủng thứ hai và thứ ba của Thẩm Minh Hải sẽ không có khả năng chờ đến khi con Vũ Ma Côn đạt tới vạn năm tu vi hồn lực thì mới bắt đầu bồi dưỡng được. Vào lúc này con hồn sùng thứ hai và thứ ba của Thẩm Minh Hải cũng dần dần xuất hiện. Hai con hồn sùng này tương đối yếu nhược một chút, theo thứ tự là Thất Tình Hải Thảo 8.000 năm tu vi hồn lực và Tuyết Hồ Bối 6.000 năm tu vi hồn lực. Như Thẩm Minh Hải đã nói, tất cả đều là hồn sùng hệ thủy linh. Nhưng khác biệt chính là Thất Tình Hải Thảo lại là một loại hồn sùng cực kỳ am hiểu về chữa trị và khống chế, chứ nó không am hiểu về tấn công. Thậm chí bên trong danh sách hồn kỹ của nó còn cũng không có mấy chiêu hồn kỹ loại hình tấn công. Và Thất Tình Hải Thảo là hồn sùng phẩm cấp vương giả. Tuyết Hồ Bối thì am hiểu về phòng ngự, đồng thời nó còn có năng lực tấn công tầm xa rất mạnh. Hai con hồn sùng này có hình thể so với Vũ Ma Côn nhỏ hơn nhiều lắm. Thất Tình Hải Thảo cũng chỉ có chiều dài 5-6 mét, nhưng qua trông nó như một dây thắt lưng sáng lấp lánh vậy. Nó bay lượn lờ vờn quanh Thẩm Hinh Hải và nhẹ nhàng phát ra ánh sáng. Giờ phút này cả đám đều ở trên lưng của Vũ Ma Côn, trên cơ bản đều dùng để phụ trợ cho Vũ Ma Côn. Nhưng tại thời điểm Thất Tình Hải Thảo và Tuyết Hồ Bối mới xuất hiện, tinh thần Hải Thảo tự như nhận loại năng lượng nào đó mà lung la lung lay. Còn Tuyết Hồ Bối kia thì vẫn còn tốt, nó lộ ra thân thể phấn nộm còn nhỏ ở bên trong vỏ rồi sau đó lại rụt trở về. Thẩm Minh Hải thấy vậy khẽ nhíu mày. Về địa hình linh yêu kỳ đàm này thì anh ta cũng là lần đầu tiên gặp được trực tiếp. Lúc quản chế anh ta đã từng gặp qua nên trong lòng vẫn bình tĩnh. Các hồn sùng vào trong địa hình này đôi khi sẽ mất đi sự khống chế, nếu thực lực quá thấp thì sẽ trực tiếp mất đi sự khống chế đối với bản thân, từ đó dẫn đến một số chuyện rất phiền phức. Vì năng lượng hệ yêu linh quá nồng đậm chính là như vậy. Và lại bên trong loại địa hình yêu linh kỳ đàm này, ngay cả gia trì thêm hồn kỹ đặc thù nào đó, như vậy mới có thể làm cho một con hồn sùng mấy ngàn năm tu vi hồn lực đột nhiên mất đi khống chế như thế. Nhưng chỉ cần Xảo Ngôn Chỉ Nhân ra đi. Chương 1026, Tiểu Ma Trùng rơi vào trầm tư. Thẩm Hinh Hải mở bàn tay ra, theo hồn hoàn lóe lên, một người giấy nhảy nhảy nhót nhót thình lình xuất hiện. Đây là một hồn sùng hệ yêu linh, tên là Xảo Ngôn Chỉ Nhân. Toàn thân con hồn sùng dạng người giấy này có màu trắng như tuyết, trên trán của nó còn treo một chùm lụa đỏ. Tứ chi của nó rất đơn giản, hình thể nhỏ nhỏ xinh xắn, chiều cao ước chừng 50cm. Xảo Ngôn Chỉ Nhân là người giấy hai mặt phẳng, nên đầu của nó chỉ là bốn đường vẽ màu đỏ nhạt, phân biệt tạo thành hai mắt, một mũi và một miệng. Thẩm Hinh Hải lập tức nói: "Tranh thủ thời gian trợ giúp cho anh chị của mình đi, giải trừ hiệu ứng của nơi đây." Người giấy lộ ra con mắt cong cong cười cười, sau đó hai tay của nó khép lại, đường vẽ cái miệng của nó bắt đầu tiến hóa, sau đó nói liên thuyền phát ra âm thanh gì đó, và mỗi một âm thanh đều sẽ bay ra từ trong miệng của nó, sau đó biến thành từng cái vòng sáng chói mắt. Vòng sáng lập tức ra ngoài và rơi vào trên thân của Thất Tinh Hải Thảo và Tuyết San Bối. Hồn kỹ Danh Ngôn Tỉnh Ngữ. Xảo Ngôn Chỉ Nhân phát ra âm thanh the thé của yêu linh. Chiêu này có thể giải trừ trạng thái hỗn loạn của đồng bạn đối với năng lượng hệ yêu linh, cũng đồng thời miễn dịch rất dài. Thẩm Hinh Hải tính toán thời gian một chút và nói: "Tiếp tục đi." Xảo Ngôn Chỉ Nhân lần nữa khép tay lại, và lần nữa nó biến hóa tư thái, miệng của nó lại kêu lên mấy tiếng chít chít, sau đó lại từng vòng sáng đặc thù bay ra từ trong miệng của nó và rơi vào trên thân của ba con hồn sùng. Hồn kỹ Yêu Ngôn Hoặc Chúng. Đây là kỹ năng độc môn của Xảo Ngôn Chỉ Nhân. Âm thanh mà nó phát ra có thể mê hoặc hồn sùng khác, và hồn sùng bị mê hoặc sẽ được tăng lên năng lượng sinh mệnh cực lớn, và từ đó uy lực hồn kỹ cũng sẽ được tăng lên trên diện rộng. Đồng thời, các hồn sùng bị mê hoặc sẽ có tinh thần lực hợp thành một thể nhằm tăng lên sự ăn ý trong chiến đấu đoàn đội. Mà chỗ lợi hại nhất của chiêu này là nếu như thi triển đối với địch nhân thì hiệu quả lại tương phản. Đây là loại kỹ năng phi thường lợi hại. Còn hồn sùng thứ tư của Thẩm Hinh Hải vẫn như cũ là dạng phụ trợ, và hơn nữa nó lại còn là hồn sùng hệ yêu linh. Thẩm Hinh Hải lại tính toán thời gian một chút và khẽ gật đầu, cũng không sai biệt lắm dự tính của anh ta. Trên cơ bản Thẩm Hinh Hải đã hoàn toàn giai đoạn chuẩn bị. Bốn con hồn sùng đã tự hình thành một thể, tăng thêm việc đã bài trừ sự quấy nhiễu của địa hình. Nếu bên mình không nhận sự ảnh hưởng của địa hình mà đối thủ lại nhận ảnh hưởng, vậy tương đương với việc chiến lực của bản thân đã được tăng lên. Thẩm Hinh Hải xoa cằm, nhìn về phía Vương Triệt ở phía xa nói: "Ngay từ đầu tôi đã thả ra bốn con hồn sùng rồi đó, không biết con tiểu ma trùng của Vương học đệ có đỡ nổi hay không đây." Khán giả thầm nghĩ, thứ gì chịu nổi chứ. Vương Triệt nhìn thấy đối phương đã chuẩn bị xong thì anh ta cũng trực tiếp thả ra tiểu ma trùng. Hồn hoàn lấp lé, đây là lần thứ nhất tiểu ma trùng xuất hiện ở cúp vương giả. Tiểu ma trùng hét to một tiếng: "Tôi tới rồi đây." vừa mới ra ngoài, rơi vào bên trong linh đàm, tiểu môn chủ bỗng nhiên hắt xì hơi một cái, lo lắc lắc cái đầu suy tư. Đây là địa phương nào? Vương Triệt nhắc nhở tiểu môn chủ một câu. Đây là địa hình linh yêu kỳ đàm, nơi này có năng lượng hệ yêu linh rất nồng đậm. Trước tiên hãy nhìn xem cái đuôi, cái miệng, còn có móng vuốt nhỏ của mình nữa, xem có thể khống chế hay không. Tiểu ma trùng liền gật gật và phát hiện thân thể của nó dường như không bị ảnh hưởng gì, sau đó nó lập tức đưa lưng về phía Vương Triệt và dùng cái đuôi thắt nút một cái vòng tròn, y nói không có vấn đề gì. Tiểu ma trùng nhìn về phía con vũ ma côn vô cùng to lớn ở phía xa kia, trước đó vài ngày khi nhìn xem nhị đệ và tam đệ chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ, tiểu ma trùng đã ngứa ngáy tay chân không chịu nổi. Tuy rằng nó không quá ưa thích việc chiến đấu, nhưng ở đây có nhiều hồn sủng như vậy, cho nên dù tiểu ma trùng không có thích chiến đấu thì trong lòng của nó vẫn muốn biểu hiện ra thực lực và phong thái của nó. Đừng cản tôi muốn ra sân chiến đấu. Vương Triệt đi lên một bên khác và nói. Chính mi tự suy nghĩ sẽ đánh như thế nào đi. Đây là trận đấu thứ nhất nên thắng thua không quan trọng, nhưng nếu mi đánh thắng từ thì từ lực kiếm và hùng bảo sẽ càng thêm kính nể vị đại ca như mi. Nhưng nếu như mi đánh thua, mi sẽ để cho từ lực kiếm và hùng bảo lấy đó mà làm gương. Đây là một tài liệu giảng dạy về mặt trái rất không tệ. Mặc dù Vương Triệt nói rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao tiểu ma trùng lại cảm thấy có một cỗ áp lực to lớn. Sao tôi có thể thua được? Tài liệu giảng dạy về mặt trái sao? Đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Một vị đại ca như tôi làm sao có thể trở thành tài liệu giảng dạy về mặt trái được chứ? Các tiểu đệ trong trận tranh tài đều có thần thái uy vũ một cái mạnh hơn một cái, như vậy đại ca như tôi lại càng không thể kém được. Tiểu ma trùng nhìn xem ba con hồn sủng đối diện kia và suy tính mấy giây, sau đó quay đầu nhìn xem Vương Triệt và kêu lên, biến cái thân cho tôi đi, tôi sẽ nghiền ép bọn chúng. Vương Triệt lập tức khoát tay cự tuyệt. Vậy không được, từ lực kiếm đều không cần biến thân, và hùng bảo thì lại càng không được biến thân, mà mi thân là đại ca thì sao có thể biến thân được, mi cảm thấy thích hợp sao? Tiểu ma trùng rơi vào trầm tư. Xác thực là vậy, nhưng mà đối thủ của tôi dường như có chút mạnh. Chương 1007, va chạm. Thẩm Minh Hải đương nhiên rất mạnh rồi. Dưới tình huống bình thường, một người bốn sủng này đã có thực lực không kém so với đội ngũ của học viện thần cương ngày hôm qua. Thẩm Minh Hải đều có lực đánh một trận với con vô song phách long thú kia. Tiểu ma trùng hiện tại chỉ có hơn 7.300 năm tu vi hồn lực, so với tiểu đệ từ lực kiếm của nó thì yếu hơn 2.000 năm. Trong phạm vi hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực, cứ 1.000 năm là một cái giai đoạn nhỏ. Như vậy tu vi hồn lực của tiểu ma trùng đã thấp hơn hai giai đoạn nhỏ so với từ lực kiếm. Bây giờ muốn để tiểu ma trùng đánh bại đối thủ giống như từ lực kiếm thì sẽ quá khó nó rồi. Vào lúc này, trận tranh tài cũng đã bắt đầu. Tiểu ma trùng lập tức biến trở về nguyên hình. Hiện tại nó đã trải qua sự kích phát tiềm lực của tổ trùng thánh lực. Mặc dù nó không còn tiến hóa và hình thể vẫn còn là một con sâu, nhưng vô số phương diện của nó đều đã có bộ dáng của long tộc. Thẩm Minh Hải khẽ nhíu mày nói. Nhìn qua con sâu nhỏ này, dường như có gì đó rất đặc biệt. Bề ngoài của nó đã có chút biến hóa, trông khác với huyết mạch của lục ma trùng chính thống của nó. Hẳn là nó sắp tiến hóa thành giống loài khác. Cũng không biết nó đã làm thế nào mà dập tắt nhiều hỏa diễm như vậy tại thi đua địa hỏa. Còn gốc thanh diễm địa tâm hà kia nữa, có khi nào mà con hỏa diễm cự long tại tầng thứ 7 có quan hệ với nó không nhỉ? Nhưng mà bây giờ nó có ra sao thì cũng không đáng để mình quan tâm. Thẩm Minh Hải vỗ vỗ vào Vũ Ma Côn. Đôi mắt của Vũ Ma Côn bỗng nhiên nổi lên hai luồng ánh sáng tinh thần và phát ra âm thanh cổ lão, phảng phất như toàn bộ thế giới đều đang rung động. Sóng ngầm mãnh liệt lan tỏa ra, chúng tạo thành từng luồng sức mạnh tinh thần vô cùng nghiền ép mà đi. Tinh thần quấy nhiễu à? Khá lắm, đến cả hồn kỹ hạch tâm ngàn năm của hồn sủng hệ tinh thần mà nó đều có thể học được. Không phải chứ, Vương Triệt đang muốn để cho con sâu nhỏ này lấy một chọi bốn sao? Có phải cậu ta đang tự tin quá rồi hay không? Cậu ta thế mà vẫn cũng lui về phía sau kìa. Nào, chớ có ồn ào nữa, chiêu phun tơ của trùng thiên đế là thứ mà các cậu có thể tưởng tượng nổi sao? Chiêu tinh thần quấy nhiễu này thật mạnh, hoàn toàn không kém gì so với hồn sủng hệ tinh thần phóng ra. Còn mũ vàng cồn kia có tinh thần lực quá mạnh mẽ đi. Thủy tổ của Vũ Ma Côn chính là thần Ma Côn, đó là hồn sủng song hệ gồm hệ tinh thần và hệ thủy linh. Vũ Ma Côn có mặc dù không hoàn toàn kế thừa lực lượng của thần Ma Côn, nhưng Thẩm Minh Hải là ai chứ? Cậu ta bồi dưỡng cho hồn sủng học một loại hồn kỹ hệ tinh thần quả thực là trò trẻ con. Âm thanh cường đại vang lên, bàng bạc tinh thần lực đánh tới giống như là từng cơn sóng biển. Tiểu ma trùng không chút nghi ngờ mà cái đuôi của nó nhẹ nhàng vẩy một cái, giống như là siêu nhân mà trực tiếp nhảy lên cao mấy chục mét. Sau đó tiểu ma trùng há miệng kêu to một tiếng giống to. Trong chốc lát, lòng âm vang lên, súng là sóng thần đối với đối bính, luồng sóng âm tinh thần lực đang lao tới. Hai làn sóng vô hình va chạm vào nhau ngay giữa không trung, cuối cùng sóng âm tinh thần lực đã nổ tung, hình thành từng đạo phong bạo cuồng liệt thổi ra tứ phía. Thẩm Hải Ngải lẩm bẩm nói: "Đây là hồn kỹ hệ long, long ngâm. Bề loài, bề ngoài của con sâu nhỏ này có mấy phần bộ dáng của long tộc, trong cơ thể của nó mà cũng có năng lượng sinh mệnh hệ long bàng bạc như thế sao? Và lại tinh thần lực của nó còn mạnh như vậy. Bên trong tiếng long ngâm này, nó đúng là đã có loại ý chí thiên địa tự nhiên rất mênh mông." Vào lúc này tiểu ma trùng lại há miệng phun ra một cái, một chiêu phun tơ kinh điển đã đánh tới. Giữa không trung một phát phun tơ bỗng nhiên mọc rễ, nảy mầm, tạo ra vô số sợi tơ lao về phía Thẩm Minh Hải. Thẩm Minh Hải cười nói: "Thật là một chiêu phun tơ, quá lóa mắt. Một chiêu hồn kỹ 10 năm đã được tu luyện đến giai đoạn hiện tại thì chắc hẳn là sớm tiến cấp, nếu không sẽ không có hiệu quả bá đạo như vậy được. Chiêu này có thể gọi là phun tơ nữa, mà trực tiếp gọi là thiên la địa võng. Mỗi một sợi tơ đều nhìn rất mềm mại, nhưng thực ra chúng lại cứng rắn tựa như hợp kim mà không dễ dàng phá vỡ." Vũ Ma Côn bỗng nhiên phát ra một tiếng giống to, vô tận thủy quang trên thân của nó bắt đầu ngưng tụ ra vô số giọt nước, ngay sau đó các giọt nước tựa như viên đạn mà bắn ra bên ngoài. Trong quá trình vô tận bắn ra, các giọt nước đã biến thành từng mũi dao vô cùng sắc bén. Hồn kỹ Vũ Lê Hoa. Đây là hồn kỹ ngàn năm của hệ thủy linh dạng quần thể, tăng thêm sự tăng phúc này thì nó không hề yếu hơn so với chiêu phun tơ của tiểu ma trùng. Người xem không chút hoài nghi các mũi dao nước này có thể thoải mái cắt đứt sợi tơ. Đúng lúc này vô số sợi tơ thình lình biến hóa ngay giữa không trung. Ngự kiếm thuật ngay lập tức lít nhà lít nhít những sợi tơ, trực tiếp tổ hợp thành một cái tấm chắn vô cùng cứng rắn. Cũng không biết đến cùng có bao nhiêu sợi tơ mà lúc này tấm chắn đã có thể phản quang. Phi vũ lê hoa hình thành vô số lưỡi đao và rơi vào trên tấm chắn bằng tơ, nhưng là hoàn toàn không có chút tác dụng nào. Thấy vậy mà Thẩm Hứng Hải vô cùng ngạc nhiên: "Nhiều sợi tơ như thế mà nó cũng có thể khống chế tinh tế đến như vậy ư? Đây chẳng lẽ là hồn ký ý niệm khống chế của hồn sùng hệ tinh thần? Nhưng cho dù chiêu ý niệm khống chế thì cũng tuyệt đối không có khả năng trong một lần duy nhất mà nó có thể khống chế được nhiều sợi tơ như vậy được. Đây có phải là hồn ký hay không, hay là do tinh thần lực của nó quá mạnh? Nhưng nó mới chỉ hơn 7.000 năm tu vi lực thôi mà." Trong chốc lát Thẩm Hứng Hải đã lâm vào sự nghi hoặc. Chương 1208 Miễn nhiễm. Sau khi ngăn cản được dòng lũ lưỡi dao kia, các sợi tơ lần nữa biến hóa, lần này chúng trực tiếp biến thành một thanh đại bảo kiếm có bộ dáng của Tử Lực Kiếm. So với Tử Lực Kiếm thì cũng không khác bao nhiêu. Tiểu Ma Trùng quát to một tiếng ti ngô, trong nháy mắt nó lóe ra ánh sáng: "Tôi cũng biết dùng kiếm." Tiểu Ma Trùng dùng ngự kiếm thuật để chế ngự chiêu phun tơ chính là quá trình huấn luyện thiết yếu thường ngày của nó. Chiêu này mạnh thì không mạnh cũng không quan trọng, mà mấu chốt là chiêu này rất đẹp trai. Tử Lực Kiếm không có một con hồn sủng nào có thể hiểu về việc ngự kiếm bằng mình, Tử Lực Kiếm cũng không bằng. Nhìn thấy cự kiếm đánh xuống, Tuyết Sàn Bối nhẹ nhàng nhảy lên, hai cái vỏ sò của nó bỗng nhiên biến hóa to lên và bao phủ toàn bộ thân thể của Vũ Ma Côn. Hồn kỹ Lưỡng Cực Tuyết Xác. Đây là hồn kỹ phổ thông, nhưng trên thực tế nó lại là một chiêu thức phòng ngự siêu cường, vì cần đồng thời đập nát hai cái vỏ sò kia thì mới được, nhưng sẽ cần có tu vi hồn lực vượt xa Tuyết Sàn Bối thì mới có thể làm nổi. Nghe nói thì dễ, nhưng lại làm rất khó. Dưới sự giải trì từ chiêu yêu ngôn mỹ chúng của Sảo Ngôn Chi Nhân, Tuyết Sàn Bối đã có phản ứng rất nhanh. Nó cũng không cần Thẩm Hứng Hải chỉ huy và tăng thêm sự ăn ý trong huấn luyện. Cho dù là tiểu ma trùng đã biến ra chiêu phun tơ, nhưng nó cũng lập tức có thể phản ứng. Sợi tơ hình thành cự kiếm đã chém xuống, nhưng nó chỉ có thể chém ra làn sóng chấn động, chứ không thể đánh nát được hai vỏ sò khổng lồ kia. Có thể thấy vỏ sò này cứng rắn đến cỡ nào. Thấy như vậy mà Thẩm Hứng Hải khẽ gật đầu. Vào lúc này Vũ Ma Côn đã sắp ra chiêu, nhưng ngay sau đó chỉ thấy phía trên sợi tơ bỗng nhiên bốc cháy lên hừng hực bừng bừng ánh xanh. Chỉ trong chốc lát sợi tơ đã đâm xuyên qua vô số vỏ sò khổng chỉ trong chốc lát sợi tơ đã đâm xuyên qua vỏ sò khổng lồ và lao về phía Thẩm Hứng Hải. Khán giả thấy thế thì lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Thẩm Hứng Hải biến sắc nói: "Quả như là vậy, đây chính là hỏa diễm do thanh diễm địa tâm hà phát tán ra tại tầng thứ 6 của thi đua địa hỏa. Loại hỏa diễm này có thể xuyên thấu phòng ngự. Con tiểu côn trùng kia có thể nắm trong tay loại hỏa diễm này là do thanh diễm địa tâm hà đã bị Vương Triệt lấy được, cho nên cậu ta khẳng định sẽ để cho con tiểu côn trùng kia hấp thu. Không nằm ngoài dự liệu của mình, vì đáng tiếc là do cậu là thủy lị khắc hỏa, tại bên trong môi trường rét đặc tính của vụ hải ma ảnh thì hỏa diễm sẽ nhận phải sự ảnh hưởng cực lớn. Phá được phòng ngự thì lại như thế nào? Vương học đệ, tôi cũng đã sớm dự tính đến rồi. Thẩm Minh Hải lão vỗ vỗ vào con Vũ Ma Côn. Anh ta đã tham gia vào thi đua địa hỏa, cho nên Thẩm Minh Hải cũng đã gặp qua gốc thành diễm địa tâm hỏa kia. Mà Lục Ma Trùng lại am hiểu về hỏa diễm, vì vậy anh ta tất nhiên sẽ đoán được. Đường theo những sợi tơ thiêu đốt thành diễm kia, lưỡng cực tuyết xác lập tức bị xuyên thấu. Nhưng mà Vũ Ma Côn lại không có chút hoang mang, mà chỉ thét dài một tiếng. Sau đó trong miệng của nó phun ra một đạo thủy quang mãnh liệt, hồn kỹ vạn năm, thần quang thủy khiếu. Thủy quang giống như là sao băng và ẩn chứa bàng bạc năng lượng hệ thủy linh. Trong chốc lát nó đã xông phá các sợi tơ và lao về phía Tiểu Ma Trùng đang đứng giữa không trung, nơi ở rất xa. Thẩm Minh Hải bỗng nhiên quát to một tiếng. Tiểu Thảo! Thật tình hải thảo nhanh chóng sinh trưởng và hiện ra thủy quang tảo biển, sau đó nó bắt đầu biến hóa và biến thành từng sợi dòng biển màu xanh lam. Dòng biển cấp tốc xuyên qua môi trường Vũ Hải Ma Ảnh, cuốn quanh toàn bộ sợi tơ. Tất nhiên, hồn ký vạn năm sẽ có uy lực cực kỳ khủng bố và tốc độ của nó cũng nhanh đến nỗi làm cho người ta giận sôi. Tiểu Hoa Trùng đang thi triển ngự vật thuật để khống chế những sợi tơ nên nó hiển nhiên không có cách nào né tránh. Trong chốc lát, một chiêu thần quang thủy khiếu đã trực tiếp bắn trúng Tiểu Ma Trùng. Khán giả đều đồng loạt phát ra một tiếng kinh hô. Bị hồn ký vạn năm trực tiếp bắn trúng thì còn gì được người nữa. Ánh mắt Thẩm Minh Hoài lấp lóe và nói: bắn trúng rồi, thành công rồi. Bởi vì anh ta đã dự liệu được Tiểu Ma Trùng sẽ sử dụng loại thanh diễm này, cho nên anh ta sớm để cho Vũ Ma Côn chuẩn bị kỹ càng. Một khi phòng ngự của Vũ Ma Côn bị phá vỡ, trong lúc đối thủ đang cho rằng mình đang đại trấn tinh thần, thì mình sẽ lập tức móc ra một chiêu hồn kỹ vạn năm để phản kích. Như vậy đã có thể đánh cho đối phương trở tay không kịp. Thẩm Minh Hải xoa cảm nói: cậu chỉ để cho một con sâu nhỏ ra sân đối phó tôi sao? Vương học đệ, có phải cậu quá khinh thường tôi rồi hay không? Với chiêu thần cột thúc quang thủy khiếu này thì tôi chỉ sợ là con sâu nhỏ của cậu sẽ... Nhưng bất chợt Thẩm Minh Hải tự nhiên nhìn thấy cái gì mà ánh mắt anh ta bỗng nhiên chấn động. Ngay sau đó Thẩm Minh Hải thấy Tiểu Ma Trùng như cũ phiêu phủ giữa không trung, và nó còn nộ ra một đôi mắt trùng màu xanh lam. Các bộ phận trên thân thể của nó đều đã bị thần quang thủy khiếu bao phủ. Sau khi ánh sáng màu xanh lam biến mất, toàn thân Tiểu Ma Trùng cũng đã ướt sũng, nhưng nó không hề nhận phải tổn thương gì. Nhất là làn da và hoa văn trên người của nó đang dần dần biến thành màu xanh lam. Trong đầu của Thẩm Minh Hải lúc này tràn đầy dấu chấm hỏi. Chuyện gì vừa xảy ra? Bị một chiêu hồn ký vạn năm đánh trúng trực diện như thế mà nó lại không hề nhận thấy một chút tổn thương nào hay sao? Nó có thể miễn nhiễm với loại công kích này được ư? Chương 1029 Bá Đạo. Thẩm Minh Hải kinh ngạc nói: màu sắc trên người nó đã biến đổi thành màu xanh lam rồi. Chẳng lẽ bên trong cơ thể của nó còn có năng lượng hệ thủy linh nữa sao? Không có khả năng, dù nó có năng lượng hệ thủy linh thì cũng không có khả năng hoàn toàn không nhận lấy bất kỳ thương tổn gì tại phía dưới chiêu thần quang thủy khiếu được. Hồn khí hệ thủy linh cũng có thể tạo thành tổn thương đối với hồn sủng hệ thủy linh, chỉ là rất yếu thôi. Nhưng mà hồn khí vạn năm gần như là miểu sát đối với một con hồn sủng chỉ 7.000 năm tu vi hồn lực, và lại là một con hồn sủng siêu phàm như là Vũ Ma Côn thi triển ra nữa chứ. Chẳng lẽ nó đã học được chiêu giác tỉnh chi lực của hồn sủng hệ côn trùng? Nhìn xem hoa văn màu xanh lam ở trên thân Tiểu Ma Trùng là mà Thẩm Minh Hải mơ hồ phát hiện ra điều gì. Chiêu tự nhiên chi lực của hồn sủng hệ côn trùng là một chiêu phi thức phi thường đặc biệt. Chiêu này có thể sinh ra hiệu quả như thế nào thì điều là không thể đoán trước được. Nếu tự nhiên chi lực tiến cấp thành hồn kỹ ngàn năm, giác tỉnh chi lực, vậy nó có thể thức tỉnh ra lực lượng như thế nào đều là sự bí ẩn. Không đúng, cũng không chỉ là như vậy. Coi như là chiêu giác tỉnh chi lực đi nữa thì cũng không có khả năng miễn nhiễm đối với hồn kỹ vạn năm được. Giác tỉnh chi lực chỉ là hồn kỹ ngàn năm nên sẽ không có khả năng miễn nhiễm với hồn kỹ vạn năm. Trong lòng Thẩm Minh Hải đã có suy đoán nhất định, ngay cả hồn kỹ vạn năm cũng đều không thể tạo thành tổn thương cho Tiểu Ma Trùng. Vậy nếu như không phải nhờ hồn kỹ thì chỉ có thể là do thân thể của Tiểu Ma Trùng đã có cường độ cực cao. Nhưng cũng không phải là không có tạo thành tổn thương, mà là do tổn thương được tạo thành quá nhỏ nên có thể bỏ qua không tính. Đến tổn thương của hồn kỹ vạn năm đều không đáng kể, vậy cường độ thân thể sẽ là cấp bậc gì chứ? Là thân thể của hồn sủng siêu phàm sao? Một con Lục Ma Trùng ngay cả tiến hóa cũng đều không có thì làm sao có thể có được thân thể của hồn sủng siêu phàm chứ? Hay là nó chỉ miễn nhiễm đối với hồn kỹ hệ thủy linh? Thẩm Minh Hải đã bắt đầu không hiểu. Vào lúc này Tiểu Ma Trùng lần nữa quát to một tiếng, chiêu phun tơ lại bắt đầu đánh tới. Còn tới nữa sao? Thẩm Minh Hải đang cảm thấy rất nặng nề, hình như có gì đó không thích hợp. Thẩm Minh Hải nhìn về phía con tuyết san bối và vũ ma côn mà hô lên: "Bọn mình thử dùng hồn kỹ tổ hợp một chút xem." Hai con hồn sủng đều đồng thời phát ra một tiếng giống to. Lần này tuyết san bối không có phòng ngự mà nó mở ra vỏ sò và hướng thẳng về phía trước phun ra một cột nước màu xanh sẫm. Hồn kỹ mặc quan thủy pháo. Đạo thủy pháo màu xanh sẫm kia không chỉ có uy lực cực lớn mà hơn nữa nó còn có mang tính độc tính cực mạnh. Vũ Ma Côn lần nữa thi triển ra thần quang thủy khiếu, hai cái cột sáng đặc biệt gồm một lớn một nhỏ bỗng nhiên dung hợp với nhau, sau đó chúng tạo thành một cột nước hình xoắn ốc mà lao đi. Dưới tổ hợp hồn kỹ, một chiêu này có uy lực mạnh hơn rất nhiều so với trước đó, nhưng tiểu ma trùng vẫn như cũ không có né tránh. Hồn kỹ vạn năm có tốc độ quá nhanh, nhất là còn được môi trường vũ hải ẩn ảnh gia trì. Tiểu ma trùng đã tiếp xúc trúng chiêu, hai cột nước đều có màu sắc tương tự và trực tiếp đánh vào trên thân của tiểu ma trùng. Nhưng sau khi ánh sáng dần tán đi, tiểu ma trùng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Mà phiêu phù ở giữa không trung, Thẩm Minh Hải sầm mặt lại, nói: "Không có khả năng. Nó không hề bị tổn thương sao? Nó hoàn toàn miễn nhiễm với hồn kỹ hay thủy linh ngư. Nếu như tiểu ma trùng miễn nhiễm với hồn kỹ hay hỏa diễm thì Thẩm Minh Hải cũng có thể miễn cưỡng lý giải được, vì rốt cuộc tiểu ma trùng cực kỳ am hiểu về hỏa diễm. Theo lý thuyết mà nói, tiểu ma trùng phải nhận tổn thương gấp bội từ hồn kỹ hệ thủy linh mới đúng chứ. Nhưng tại sao nó lại có thể vô sự như vậy?" Thẩm Minh Hải cắn răng một cái nói: "Tuyệt đối là nó đã thi triển ra hồn kỹ gì rồi, đến độc tố cũng không có hiệu quả luôn. Chiều tinh thần quấy nhiễu đã bị nó dùng một chiêu long ngâm là có thể phá vỡ. Vương học đệ quá lợi hại rồi, chỉ sợ có tiểu ma trùng này ngoại trừ am hiểu về hỏa diễm ra thì nó còn am hiểu về cả nước nữa." Ở nơi xa, Vương Triệt nhìn xem cảnh tượng này mà có chút trầm tư. Lấy nguyên thủy tinh hoa tu luyện ra thủy hồn nguyên trên cơ bản đã giúp cho tiểu ma trùng có khả năng chống cự cực lớn đối với hồn kỹ hệ thủy linh. Nguyên thủy chi lực chính là bá chủ chi lực của thần quang kình mà còn là nguyên thủy tinh hoa, đồng thời còn có ngũ đại hồn nguyên vận chuyển tăng thêm tổ trùng thánh lực mang tới thuế biến. Cũng không phải các hồn kỹ thuộc ngũ đại nguyên tố không thể nào tạo thành tổn thương cho tiểu ma trùng, mà là do chúng tạo thành tổn thương không cao, đồng thời nó còn lấy ra tốc độ cực nhanh để hồi phục. Vì tức thổ chi lực của tiểu ma trùng có được năng lực khôi phục cực mạnh, tổ trùng thánh lực đã khóa lại mộc hồn nguyên, chiêu này cần năng lực sinh mệnh hệ thảo mộc rất mạnh để có thể thi triển ra, và cũng giúp cho tiểu ma trùng có được năng lực khôi phục cực nhanh. Nếu không, nó sẽ không có khả năng từ sau khi tử vong mà còn có thể hóa kén trùng sinh, tăng thêm mộc hồn nguyên có thể khôi phục sinh mệnh lực nữa. Chương 1210, Võ Hồn Sông Nộ Giang. Vương Triệt trầm ngâm nói: "Nếu chỉ là tổn thương do hồn kỹ vạn năm thuộc tính đại nguyên tố tạo thành, như vậy rất sợ khó tạo thành uy hiếp chí mạng đối với tiểu ma trùng. Tu vi hồn lực của tiểu ma trùng chỉ có 7.000 năm, nhưng trên thực tế chiến lực của nó đã sớm vượt qua vạn năm rồi. Lấy tổ hợp hùng bảo và từ lực kiếm đánh một trận thì mới có thể vượt qua tiểu ma trùng. Vậy có thể thấy cường độ thân thể của tiểu ma trùng là phi thường bá đạo. Đồng thời hùng bảo và từ lực kiếm đều không hề sử dụng qua hồn kỹ hệ nguyên tố, cho nên hiệu quả sẽ còn lớn hơn. Chỉ có thời điểm từ lực kiếm sử dụng thiên kiếp thật lôi thì mới có thể để cho tiểu ma trùng nhận thấy tổn thương cực mạnh. Nhưng lúc khác, từ lực kiếm chỉ sử dụng kiếm chiêu, kiếm trận, kiếm ý và phối hợp với hai loại bá vương chi lực cường đại của hùng bảo để đè đánh tiểu ma trùng. Như vậy mà cũng không thể phải mỗi lần muốn chúng đều có thể đè đánh được tiểu ma trùng. Tổ trùng thánh lực có thể để khiến cho tiểu ma trùng đến lúc sắp chết có thể hóa kén trùng sinh lại càng mạnh hơn. Tiềm lực của nó sẽ được kích phát, làm cho cường độ thân thể của nó tăng lên trên mọi phương diện. Dù cổ chiêu này có thời gian hồi lại rất dài, nhưng chỉ cần một lần sử dụng thôi là đã có thể mang đến sự tăng phúc mãi mãi, hiệu quả phi thường bá đạo. Chỉ là một lần thuế biến tại Vạn Thú Sơn mà tiểu ma trùng giống như thoát thai thoát cốt vậy. Cho nên, cụ thể tiểu ma trùng đã mạnh bao nhiêu thì Vương Triệt cũng chỉ có thể một chút dự đoán, đại khái trong lòng, còn đánh nhau thực tế thì khó mà nói. Hồn kỹ hệ thủy linh đều không có hiệu quả, vậy Thẩm Minh Hải sẽ phải đổi qua hệ khác hoặc là sử dụng võ hồn rồi lại bày ra át chủ bài, như thế mới có thể tạo ra cho tiểu ma trùng một chút áp lực. Nếu như con Vũ Ma Côn kia có uy lực, có tu vi hồn lực gấp đôi, thế thì chiêu thần quan thủy khiếu của nó sẽ tạo thành tổn thương khả quan cho tiểu ma trùng. Do cuộc tu vi hồn lực chênh lệch quá lớn, cho nên hồn kỹ sẽ có uy lực quá mạnh, do vậy sự khôi phục sẽ theo không kịp, từ đó tiểu ma trùng cũng dễ dàng bị đánh bại. Nhưng nếu anh ta lại thi triển ra hồn kỹ hệ thủy linh thì tiểu ma trùng cũng phải hơi thay đổi ý nghĩ. Hồn sủng hệ thủy linh của anh ta chỉ cần dùng chiêu kia là sẽ đánh rất tốt, chỉ cần bắt được thời cơ thì thậm chí còn có thể không chiến mà thắng. Hài, vẫn là do tiểu ma trùng có quá nhiều lực lượng nên trong chốc lát nó sẽ không thể khống chế quá tốt. Vương Triệt suy nghĩ các loại tình huống, so với hùng bảo và tử lực kiếm thì tiểu ma trùng sở hữu quá nhiều lực lượng, đối với nó mà nói sẽ mang ý nghĩa không cách nào tiến hành vận dụng một cách hoàn mỹ. Không giống như hùng bảo và tử lực kiếm, vì chúng đều có thể khống chế phi thường hoàn mỹ lực lượng của bản thân, mà tiểu ma trùng có tới ngũ đại hồn nguyên, năm loại bá chủ chi lực, không thần chi lực, không thần long, huyết mạch chân long, còn có các loại thần thông khi tu luyện tiên pháp. Tất cả những thứ này đều không phải là loại lực lượng mà nó có thể tùy tiện nắm giữ, chứ nói chi là vận dụng một cách hoàn mỹ. Mộng cảnh không gian chỉ thể để cho tiểu ma trùng tăng lên độ thuần thục, còn vận dụng trong thực chiến sẽ là một chuyện khác. Nếu chỉ đánh với hùng bảo với tử lực kiếm thì nó còn rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ có thực chiến cùng các cường giả khác thì tiểu ma trùng mới có thể vận dụng thật tốt lực lượng của nó. Cho nên Vương Triệt mới để cho tiểu ma trùng tự mình đối mặt với đối thủ. Đứa nhóc này không trưởng thành thì dù có đạt được lực lượng cường đại hơn nữa thì cũng đều vô dụng. Mỗi ngày nó đều nghĩ đến việc biến thân để trực tiếp nghiền ép đối thủ. Loại đầu óc như vậy là không thể được, vì làm thế nó sẽ hoàn toàn lãng phí một thân lực lượng. Và lúc này song phương đã giao chiến qua mấy chiêu, và Thẩm Minh Hải đã có thể hoàn toàn khẳng định hồn kỹ hệ thủy linh là hoàn toàn vô hiệu đối với tiểu ma trùng. Đánh lâu như vậy mà tiểu ma trùng chỉ nhận tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Thẩm Minh Hải khẽ quát một tiếng: "Võ hồn hiện!" Trên thân anh ta lấp lóe bốn vòng hồn hoàn, từng tia sáng chói mắt xông thẳng lên tận trời. Một đầu trường hà cuồn cuộn giống như thiên hà bay ra từ trên người anh ta. Võ hồn nộ giang. Đây là một dòng sông rất dài của chiến khu Đông Hoa, nó chảy qua châu Bắc Giang và châu Loạn Hải rồi đổ ra biển. Đây là võ hồn dạng địa hình, và bản thân của nó cũng thuộc về một loại hình kiến trúc. Sông nộ giang chính là một con sông dài cuồn cuộn, bên trong nó ẩn chứa vô số hồn sủng hệ thủy linh. Đây là võ hồn cấp độ thần thoại. Võ hồn vừa hiện thì Vũ Mặc Côn, Thất Tinh Hải Thảo và Tuyết Sàn Bối đều lập tức phát ra tiếng kêu to vui thích. Trong chốc lát toàn bộ trường hà chảy xiết kia lại đưa khí thế hùng hổ của nó bao trùm toàn bộ sân thi đấu. Vạn sông về biển, nộ giang gầm giống. Thẩm Hinh Hải bay lên giữa không trung, anh ta tựa như thủy thần minh, mà bên trong đôi mắt bộc sát ra một đoạn hào quang sáng chói. Sông lớn lộ giang phát ra từ tiếng oanh minh cuồn cuộn, nó không giống như là thần hà cổ lão mà lại nó giống như là thần hà cổ lão mà đang triệu hoán vạn vật bên trong dòng sông. Chương 1211, mất khống chế. Vũ Ma Cổ nhảy vọt một cái, nó mang theo ba con hồn sủng bay vào bên trong sông nộ giang, cả đám tỏa thích dòng chơi bên trong. Trong chốc lát tu vi hồn lực của ba con hồn sủng đã gia tăng cực nhanh, phảng phất như chúng nó đang cấp tốc hấp thu lực lượng của võ hồn sông nộ giang này. Sông nộ giang phát ra âm thanh cổ lão, càng làm cho linh hồn của ba con hồn sủng hệ thủy linh này như đạt được sự tăng hoa, bắt đầu bất phát ra ánh sáng xinh đẹp. Khán giả nhìn thấy sông nộ giang cuồn cuộn mà tâm thần đại chấn. Đúng lúc này ánh mắt tiểu ma trùng ở nơi xa bỗng nhiên sáng lên, sau đó nó cũng lao đầu vào bên trong sông nộ giang. Nhìn thấy cảnh này mà Thẩm Minh Hải liền sửng sốt một chút, khán giả cũng sửng sốt theo. Vậy con tiểu côn trùng này đang muốn làm cái gì? Sao nó lại dám chạy vào bên trong võ hồn của người ta chứ? Đây không phải là muốn để cho người ta mặc tình chém giết ư? Nó không phòng ngự cũng coi như xong, thế mà lại trực tiếp chạy vào. Nó đã ỷ vào việc nó không nhận tổn thương từ hồn kỹ hay thủy linh mà dám xem thường sông nộ giang này. Thẩm Minh Hải khẽ nhíu mày, trong chốc lát anh ta cũng không hiểu rõ con tiểu côn trùng đang muốn làm gì. Anh ta thi triển ra hai chiêu hồn kỹ đều có thể để cho hồn sủng tiến bắn hóa bằng võ hồn và tăng phúc tu vi hồn lực cực lớn. Đồng thời chỉ cần Thẩm Minh Hải bao phủ đối thủ vào bên trong sông nộ giang, như vậy anh ta liền có thể lợi dụng thủy lực trong sông nộ giang để có thể làm suy yếu lực lượng của đối thủ. Lại thêm ba con hồn sủng bên trong sông nộ giang đã bạo tăng thực lực, thường thế và hồn lực của chúng đều có thể khôi phục liên tục nên có thể xưng là vô địch. Cho nên chỉ cần đối thủ rơi vào bên trong sâu nỗ giang, như vậy sẽ tuyên cáo trận tranh tài kết thúc. Đối thủ đã đánh tới qua với Thẩm Minh Hải mà có thực lực mạnh thì đều sẽ lựa chọn loại biện pháp chống cự đối với sông nỗ giang này. Đối thủ là có thực lực nhỏ yếu thì vừa mặt đối mặt liền thua. Trên thực tế, đối thủ nhỏ yếu căn bản sẽ không gặp được tình huống này, bởi vì khi đó Thẩm Minh Hải sẽ không cần thi triển ra võ hồn sông nỗ giang. Đây là lần thứ hai anh ta thi triển ra võ hồn sông nộ giang tại cúp vương giả, nhưng con tiểu cô trùng này ngược nhại lại trực tiếp tiến hành chui vào bên trong. Nghĩ đến đêm này thì trong lòng Thẩm Hinh Hải có chút hoang mang. Anh ta cho rằng lấy sự thông minh của Vương Triệt thì tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện ngu ngốc này. Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không chỉ huy đúng không? Hoặc có thể nói Vương Triệt đang mưu tính toán cái gì đó. Nghĩ tới đây thì Thẩm Minh Hải liền biến sắc. Bất chợt chỉ thấy tiểu ma trùng há miệng phun ra một đạo hào quang màu xanh nước biển, một đó là một viên Dạ Minh Châu tản ra thần quang sáng ngời. Đấy là thần thông của Thiên Hà Nguyên Thủy Châu của tiểu ma trùng. Trong chốc lát, nước sông Nội Giang vô tận đột nhiên sôi trào lên như bị đun sôi. Thẩm Minh Hải càng thêm kinh hãi khi phát hiện võ hồn sông Nội Giang của anh ta vậy mà đã mất đi sự khống chế. Đạo ánh sáng màu xanh lam kia sáng ở trên đầu của tiểu ma trùng giống như là trấn hải thần châm vậy. Toàn bộ sông Nội Giang đều quay tròn xung quanh của nó, nhất là ba con hồn sùng đang rú đãng bên trong sông Nội Giang cũng mất đi sự khống chế mà chúng bắt đầu đi theo sông Nội Giang xoay quanh tiểu ma trùng. Tiểu ma trùng qua to một tiếng, giống như nghe được một loại hiệu lệnh nào đó, lập tức sông Nội Giang cuồn cuộn lao đến mà bao vây lấy tiểu ma trùng, hình thành một cơn sóng thần to lớn. Tiểu ma trùng thì đứng tại trên đỉnh của tháp sóng thần, nhìn về phía Thẩm Minh Hải bên dưới. Tiểu ma trùng lại quát to một tiếng, ba con hồn sùng đồng loạt nhắm ngay về phía thân của Thẩm Minh Hải. Toàn thân Vũ Ma Côn lóe lên ánh sáng và thi triển ra chiêu thần quang thủy khiếu. Tuyết hồ bối mở ra vỏ sò, phun ra một cột pháo sáng. Thất tình hải thảo vươn ra từng đầu dây rong càn quét về phía Thẩm Minh Hải. Ngay cả con xảo ngôn chi nhân nhuộm đầy nước sông kia cũng bắt đầu phát ra âm thanh yêu ngôn mị chúng. Trong chốc lát khán giả đều hiện lên vẻ mặt kinh sợ và mông lung. Thẩm Minh Hải thầm than, quá ảo, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tình huống này là như thế nào? Tại sao võ hồn của mình lại mất đi kiểm soát và đến cả hồn sủng của mình cũng công kích mình như thế? Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Phía dưới mấy đạo ánh sáng, Thẩm Minh Hải đã bị hồn kỹ từ hồn sủng của mình bao phủ lại. Trận tranh tài đã lấy cảnh tượng quỷ dị này và cực kỳ chấn động để kết thúc. Thẩm Minh Hải ướt đẫm toàn thân bay đến phía trên đài trọng tài. Thật ra anh ta đã được nhân viên công tác kéo lên đài trọng tài, bởi vì ba con hồn sùng của Thẩm Minh Hải thi triển hồn kỹ có uy lực quá mạnh nên đã trực tiếp làm cho anh ta bối rối. May mắn đã có nhân viên công tác kịp thời ra tay đem Thẩm Minh Hải cứu đi, nếu không tình huống thế nào còn khó mà nói. Các nhân viên công tác đều là khiếu hồn sư cao cấp, là chuyên phụ trách xử lý một số tình huống chiến đấu tương đối cực đoan và phức tạp bên trong đấu trường. Chương 1212, thật không thể hiểu nổi. Nhân viên công tác đứng bên trái nhìn Thẩm Minh Hải một chút, nói: đứa nhỏ này cũng thật là quá đáng thương, tại bên trong võ hồn của mình mà lại bị hồn sủng của mình đánh bại, mà lại còn là ba con. Cúp vương giả tổ chức bao lâu nay, những loại tình huống này đúng là lần đầu tiên xảy ra. Một vị nhân viên công tác khó khắc nói: thôi, đừng nói nữa, tôi cũng lần đầu gặp được mà. Hai người đem Thẩm Minh Hải đưa đến bên đài trọng tài. Vào lúc này trong đấu trường phía xa xa, tiểu ma trùng cũng đã bay đến. Từ bên trong sông Nội Giang, ba con hồn sủng kia thì giống như công cụ hết hạn sử dụng mà toàn thân mềm nhũn ngã vào võ hồn sông Nội Giang. Năng lượng hệ thủy linh trong cơ thể bọn chúng tự như đã tiêu hao gần như không còn. Tiểu ma trùng thì mặt mày tỏa sáng mà bay ra, nói trở lại bên người của Vương Triệt. Vương Triệt sờ sờ tiểu ma trùng, nói: mi làm không tệ, chiêu thức kia phóng ra cực kỳ kịp thời và đánh cực kỳ chuẩn. Tiểu ma trùng hài lòng mà gật đầu kêu lên. Tên nhóc này cực kỳ kiêu ngạo, Vương Triệt cũng vì Thẩm Minh Hải mà cảm thấy có chút tiếc hận. Lúc đầu anh ta không dùng võ hồn thì còn tốt, nếu như dùng võ hồn thì ngược lại đã giúp cho tiểu ma trùng tìm ra thời cơ lợi dụng. Nó là một con hồn sùng biết kìm nén chiêu thức không thả, và muốn nó đợi đến một thời cơ thích hợp thì có thể dùng một chiêu nghiền ép. Thật không nghĩ tới Thẩm Minh Hải lại thả ra võ hồn. Thiên Hà Nguyên Thủy Châu làm thần thông, nên một khi có thể tu luyện tới đại thành thì sẽ có thể có mấy loại năng lực như sau: tích thủy thành biển, bao phủ mặt đất, hiệu lệnh giang hà, thao túng vạn dặm, rót vào vạn vật, điều khiển sinh linh. Tiểu ma trùng đã lấy nguyên thủy tinh hoa để tu luyện thành thần thông này, mà đây là thần thông ghi lại bên trong công pháp ngũ hành huyễn thành diễn thế lực, cho nên chiều này tất nhiên sẽ không đơn giản. Tiểu ma trùng trước khi thi đua địa hỏa đã tu luyện đại thành thần thông này, mặc dù nó đã có hiệu quả rất thấp và tiêu hao cũng cực lớn, nhưng nó luôn một mực luyện tập cho dù tiến độ không quá nhanh. Cho tới bây giờ cũng có thể coi như tiểu ma trùng đã miễn cưỡng phát huy ra 2-3 phần hiệu quả của thần thông này. Đương nhiên, tiểu ma trùng vẫn còn không đạt tới loại cảm giác vô địch chân chính của chiêu này. Nếu như nó có thật sự luyện đến đại thành, vậy một khi nó bắt đầu thả ra thần thông này, vậy nó không cần bất luận môi giới gì. Nhưng ba con hồn sủng hệ thủy linh của Thẩm Minh Hải sẽ không thể phát huy ra được chiêu liên chiêu mà đã bị tiểu ma trùng khống chế. Tiểu Mai Trùng sẽ không cần nhảy vào bên trong võ hồn sông nội giang của Thẩm Minh Hải để thi triển thần thông này nữa, mà nó sẽ tự mình thi triển rất hoàn mỹ. Tại bên trong võ hồn của sông nội giang, Tiểu Mai Trùng lấy thần thông Thiên Hà Nguyên Thủy Châu để hiệu lệnh nước sông cuồn cuộn. Bà còn hồn sủng kia mà không có ở bên trong võ hồn nội giang thì còn tốt, nhưng tại lúc đó chúng nó lại ở bên trong, cho nên chúng nó đã bị Thiên Hà Nguyên Thủy Châu khống chế. Sau đó chúng nó đã thi triển ra ba chiêu hồn kỹ để trực tiếp đánh bại Thẩm Minh Hải. Đương nhiên, tên nhóc này có thể bắt lấy điểm mấu chốt khi Thẩm Minh Hải thi triển võ hồn và vọt thẳng vào trong thì đó đã là cực kỳ tiến bộ rồi. Chỉ ít năng lực ứng đối của nó đã tốt lên. Nó không chỉ đang luyện tập thần thông mà tại thời khắc chiến đấu nó cũng vận dụng được. Bình thường lúc đánh nhau cùng với đám hùng bảo, Tiểu Mao Trùng sẽ không cần đến chiêu thần thông này, bởi vì chiêu thần thông này sẽ không có hiệu quả đối với Tử Lực Kiếm và hùng bảo. Nhưng thần thông Đô Thiên Thần Hỏa Lệnh thì ngược lại được dùng lên rất nhiều, vì trước đó có sức công kích cực kỳ cường đại. Đáng tiếc đối phương lại là hệ thủy linh, mà là còn tới ba con hồn sùng, ngay cả võ hồn cũng đều có quan hệ tới nước. Nếu Tiểu Ma Trùng sử dụng thần thông Đô Thiên Thần Hỏa Lệnh thì chưa chắc sẽ có hiệu quả tốt. Và lại đối phương đã tăng phúc tu vi hồn lực lên rất cao, cho nên con vũ ma côn kia sẽ có cường độ thân thể không giống với bình thường. Ngay cả chiêu nục trùng nộ hỏa liên thì cũng chưa chắc hẳn có thể đánh bại được nó, mà ngược lại còn rất dễ bị nó phản kích. Vương Triệt khích lệ: "Mi đã không giống như trước kia, chỉ biết đâm đầu đánh. Đi thôi, đi xem một chút vị đối thủ của Mi đi." Vương Triệt mang theo Tiểu Ma Trùng đi vào trong trọn đài trọng tài. Anh phát hiện sắc mặt của Thẩm Minh Hải đã khôi phục lại bình thường, và trong mắt anh ta cũng không phải là vẻ mờ mịt và là vẻ bình tĩnh. Xem trạng thái của Thẩm Minh Hải đã khôi phục rất tốt, Thẩm Minh Hải cảm thán nói: "Không nghĩ tới tôi năm nay thế mà chỉ đi tới top 16 mà còn lấy loại phương thức như thế này để thua trận. Vương học đệ, cậu đã làm cho tôi mất mặt thật đấy. Sau khi trở về tôi nhất định sẽ bị người ta chế giễu." Vương Triệt chỉ vào Tiểu Ma Trùng nói: "Chuyện này không có quan hệ gì với tôi, vì người chiến đấu cũng không phải là tôi, tất cả đều là lỗi của nó." Thẩm Minh Hải liền xoa cằm và đánh giá trên dưới Tiểu Ma Trùng một chút, sau đó mang bộ dáng thật không thể hiểu nổi. Chương 1213, tất cả đều có. Thẩm Minh Hải suy nghĩ nói: "Con dấu nhỏ này không chỉ am hiểu về lửa mà nó còn am hiểu về nước nữa sao? Nó là hồn sủng tam hệ ư? Tại bên trong võ hồn của tôi mà lại còn có thể khống chế được hồn sủng của tôi để công kích tôi, chẳng lẽ nó là bái chủ thủy chi lực hay sao? Nó dứt khoát không nên gọi là trùng thiên đế, mà trên thực tế gọi tiếp tục là thủy thiên đế đi là được rồi." Tiểu Ma Trùng kêu to một tiếng, nó cảm thấy danh tự này cũng không tệ lắm. Thẩm Minh Hải ngẩng mắt lên nói: "Cậu nói xem, rõ ràng mỗi năm đều có cúp vương giả, nhưng tại sao hết lần này tới lần khác cậu lại tham gia vào năm nay? Tốt xấu gì cậu cũng nên ẩn núp mấy năm, hoặc là đến năm thứ hai đại học thì mới tham gia vào chứ. Dạng tuyển thủ như cậu thì tôi chưa gặp qua bao giờ." Vương Triệt cười nói: "Nếu thiếu đi những đối thủ mạnh mẽ như các vị thì sẽ không có ý nghĩa. Nếu cúp vương giả có đối thủ quá yếu thì dù có tham gia cũng như không mà thôi. Tôi không có hứng thú đối với chức quán quân, chủ yếu là muốn gặp được một ít đối thủ lợi hại." Thẩm Minh Hải chụp lỗ tai nói với trọng tài: "Hãy nghe một chút xem cậu ta đang nói tiếng người hay tiếng gì vậy?" Trọng tài ném ra hai cái thẻ số và không khách khí chút nào mà nói: "Tôi không quản các cậu nói tiếng người hay không, mau cầm lấy thẻ số của mình rồi rời đi, trận thi đấu tiếp theo sẽ lập tức bắt đầu." Hai người nhận lấy thẻ số của mình rồi chia nhau rời đi. Trận thi đấu cá nhân tiếp theo rất nhanh để bắt đầu, nhưng hiển nhiên khán giả vẫn còn đang đắm chìm bên trong trận đấu vừa rồi, thật lâu vẫn còn chưa lấy lại tinh thần. Sau đó thi đấu cá nhân và thi đấu đoàn đội đều chỉ còn thừa lại 3 trận. Cúp vương giả đi đến bước này đã là giai đoạn gay gấn chân chính. Vương Triệt trầm tư nói: "Các trận tranh tài phía sau đối với hùng bảo mà nói sẽ có chút khó khăn, nếu như để nó ra sân thì nó cũng có thể đánh được yểm hộ một chút." Về đối thủ tại thời điểm này thì võ hồn cũng không cần nói đến, mà trên cơ bản bọn họ đều có hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực, và bọn họ đều có 4 con hồn sủng trở lên. Tu vi hồn lực chênh lệch quá lớn và hồn sủng siêu phàm đã xuất hiện nhiều lần. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử bên trong sinh viên năm thứ tư của các học viện đỉnh cấp. Nếu chỉ dùng con hồn sủng để đối phó, vậy đối với hùng bảo mà nói sẽ rất không có khả năng. Nhưng nếu như cả đám cùng tiến đến thì đối thủ sẽ không chịu nổi một kích. Vương Triệt trầm ngâm nói: "Thi đấu đoàn đội ta sẽ sử dụng từ lực kiếm để đánh tới cuối cùng, vậy cho dù có thua cũng không quan trọng. Còn thi đấu cá nhân ta sẽ chỉ dùng Tiểu Ma Trùng, nếu nó thua trận vừa vặn có thể nhờ vào đó mà giáo huấn nó một chút. Nếu như gặp phải đối thủ mạnh như ta thì mới có thể cân nhắc để cho ba con hồn sủng cùng nhau tiến lên. Nhưng xem ra đến bây giờ tự nhiên không có ai." "Ờ, hình như có một người." Vương Triệt cũng đang nhìn chăm chú các trận tranh tài khác. Từ khi Cúp Vương Giả bắt đầu thi đấu cho đến nay, tiểu tổ thi đấu của Hùng Bảo đã mang tới nhiệt độ cao tới ngất, nhân khí lớn nhất, làm cho Vương Triệt cũng có nhiệt độ cực kỳ cao. Trừ ta ra thì có mấy vị còn lại cũng không kém. Từ Tú chính là đệ tử của Thiên Vương, cụ thể là vị nào thì ta cũng không biết, vì người này không có tham gia thi đấu đoàn đội. Lý Vân Tụ là đệ nhất nhân của Học viện Đấu Hồn, cô ấy chỉ dùng một con Bạch Ngọc Long có thể đánh xong cả tiểu tổ thi đấu cá nhân và đoàn đội. Kiếm Vô Ngân chuyên dùng kiếm, trình độ kiếm đạo đúng là cực kỳ cao, hẳn anh ta sẽ có thể đánh đi cùng với con Từ Lực Kiếm, nhưng đáng tiếc anh ta lại không có tham gia thi đấu đoàn đội mà lại là một con Độc Lang. Chà, nhìn Dương Tuyền đã bị đào thải ngày hôm nay, anh ta có thể đi đến một bước này sao? Về Dương Tuyền thì Vương Triệt ngược lại nhớ rất rõ ràng, lúc trước anh ta đi theo Vô Phong Thiên Vương đến các học viện để khiêu chiến và bị Từ Lực Kiếm đánh bại. Nghe nói về sau Vương Tuyền đã đến học viện đấu hồn để chuyên tu và cả một đường đánh vào top 16 của thi đấu cá nhân rồi sau đó bị đào thải. Anh ta thuộc về năm thứ 2 đại học. Trước mắt trong thi đấu cá nhân của Cúp Vương Giả, thì sinh viên năm thứ 2 đại học chỉ có 3 người và Dương Tuyền là một trong số đó. Và một người khác cũng đã bị đào thải. Còn lại một người đã tấn cất vào top 8. Vị hoàng đình này vào năm ngoái đã nhận lấy thân phận sinh viên năm nhất để sát nhập vào 4 tuyển thủ của thiên tài Cúp Vương Giả. Năm nay anh ta là sinh viên năm 2 và là tuyển thủ của năm thứ 2 đại học duy nhất còn sót lại. Top 8 của thi đấu cá nhân lần này có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Đại học năm nhất, đại học năm 2, đại học năm 3, đại học năm 4, thế là tất cả đều có. Trong 1214, Cố Nhiễm Sương thần bí. Vương Triệt suy nghĩ, hình như có một vị tuyển thủ còn thần bí hơn so với mình, Cố Nhiễm Sương. Người này thần bí bởi vì cô ấy là một vị tuyển thủ duy nhất không thuộc về học viện đỉnh cấp và học viện nhất lưu. Cô ấy đến từ học viện nào đó không biết tên, trừ cái đó ra thì cô ấy cũng không lấy dung mạo để gặp người mà mang vẻ mặt nạ màu xanh lam như lạnh như sương. Cố Nhiễm Sương mặc đồng phục chiến đấu băng lam, nếu không phải cô ấy có mái tóc màu trắng rất dài đặc biệt thì đoán chừng ngay cả nam hay nữ đều cũng không thể nhìn ra. Cho đến trước mắt Cố Nhiễm Sương không có lộ ra võ hồn, hồn sủng đầu tiên của cô ấy là một con băng đao ám yểm song hệ hiếm thấy, gồm hệ hàn băng và hệ hắc ma. Nó đến vô ảnh đi vô tung, sức mạnh chiến đấu rất mạnh. Con hồn sủng thứ hai của Cố Nhiễm Sương là một con tầm không tiểu bảo hệ không gian. Con hồn sủng thứ ba thì chưa từng xuất hiện qua, và cô ấy cũng không có tham gia thi đấu đoàn đội. Trong đầu của Vương Triệt nhớ lại một chút thông tin của tuyển thủ, bởi vì các đối thủ còn lại đều có thể trở thành đối tượng cạnh tranh đài của tiểu ma trùng, cho nên Vương Triệt cần phải cân nhắc một chút. Còn thừa lại 3 trận thì kiểu gì nó cũng gặp được mấy vị cường giả. Mấy người này là do Vương Triệt sàng chọn ra, đối với tiểu ma trùng mà nói sẽ có sự khảo nghiệm nhất định, cùng loại với Thẩm Minh Hải. Tại bên trong Cúp Vương Giả, ngay cả đệ tử của Thiên Vương cũng có thể bị lật xe. Trở lại chỗ đài cao của học viện, bọn người Bạch Tiểu La đều rơi lệ đầy mặt nói: Vương Ngọc Đề, hồn ký này có tiểu côn trùng kia chúng tôi càng xem càng không hiểu, chiêu phun tơ thì chúng tôi còn có thể xem hiểu, hay là loại hỏa diễm kia thì cũng có thể lý giải, nhưng thế sao tại lại có thể chui vào bên trong võ hồn của người ta mà không nhận lấy bất kỳ tổn thương gì, rồi sao nó lại có thể làm cho hồn sủng của đối phương công kích hiếu hồn sư của bọn chúng nữa? Đây chính là võ hồn sông Nộ Giang đó, nếu tiểu côn trùng nhảy vào sông thì không phải là Thẩm Minh Hải bắt thóp hay sao? Vương Triệt cười cười gật đầu nói: Xác thực là như vậy, nhưng sông Nộ Giang quá khổng lồ, nó kéo dài từ nam đến bắc của châu Bắc Giang và thẳng đến châu Loạn Hải. Loại lực lượng cường đại như vậy thì ngay giai đoạn khế hồn sư hiện tại thì sao có thể khống chế nổi? Dù Thẩm Minh Hải thả ra võ hồn nhưng anh ta chưa hẳn có thể nắm hoàn toàn trong tay. Có đôi khi lực lượng quá mạnh ngoại trừ có thể đối phó địch nhân thì còn có thể phản vệ chính mình. Bạch Tiểu La khẽ nói: Cậu đang lừa phỉnh chúng tôi sao? Tiểu Loan, anh của cậu cứ như là đang bị đánh bại vậy, vậy cậu có thấy tức hay không? Thẩm Minh Loan nhún vai nói: Hay, ai bảo anh ấy không có bản sự làm chi, làm em gái mà có một người anh trai vô dụng như thế thì tôi cũng cực kỳ buồn rầu. Vương Tạp nói: Anh trai mà em gái bất hòa chính là như vậy, nhưng nói thật, thật đúng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con lục mao trùng có thể khống chế các loại thuộc tính thủy và hỏa đấy, quả là mở rộng tầm mắt. Con tiểu mao trùng này sẽ không phải là hồn thú trăm vạn năm tu vi hồn lực chuyển thế chứ? Vương Triệt, cậu đã đạt được đại cơ duyên rồi. Tiểu mao trùng liền quát to một tiếng, y nó nói: Không sai, tôi chính là hồn thú trăm vạn năm tu vi hồn lực. Lô Địch sờ lên cái đuôi của tiểu mao trùng nói: Tôi cũng cảm thấy như vậy đấy, các vị hãy nhìn cái sừng này, cái móng vuốt này, rõ ràng là sừng rồng và long chảo mà. Một con sâu thì làm sao có thể biến thành long được chứ? Chuyển thế thì không nhất định, nhưng tôi lại thấy đại khái xác suất nó đã là hồn thú trăm vạn năm tu vi hồn lực lại gặp phải tai kiếp mà trùng tu, cho nên nó đành phải co đầu rút cổ lại bên trong cái thể xác của một con lục ma trùng. Trên thực tế, linh hồn và huyết mạch của nó khẳng định là của một con hồn thú hệ long siêu cường, chỉ là nó đang ngụy trang thành một con lục ma trùng mà thôi. Có thể dưới số lượng lục ma trùng đông đảo mà ký kết hồn ước cùng với vương học đệ, và lúc này nó mới chậm rãi thức tỉnh năng lực của mình. Nếu không chỉ dựa vào khế hồn sư thì làm sao có thể bồi dưỡng ra nó mạnh như vậy được. Bạch Tiểu La cảm thấy rất buồn cười, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì hô lên: "Uy uy uy, các cậu càng nói thì càng thái quá, nhưng mà dường như cũng có đạo lý nhất định nha." Vương Triệt lên gật đầu và cảm thấy cái suy đoán này càng thêm chính xác mà nói: "Chuyện này trong cố sự đều đã có viết như thế." Lô Địch cũng nghiêm túc mà gật đầu nói: "Nếu như tiểu côn trùng có thể lại thắng thêm 3 trận nữa, vậy thì không phải là tỷ lệ đại khái rồi. Tôi liền khẳng định đúng là như thế. Dù sao nó cũng là từng là hồn thú trăm vạn năm tu vi hồn lực. Cho dù bây giờ nó đang trong giai đoạn ấp ẩn núp, nhưng nó cũng tuyệt đối không cho phép mình bị đánh bại bởi những con hồn sủng khác. Đường đường là hồn thú trăm vạn năm tu vi hồn lực nên vẫn có sự kiêu ngạo của nó." Chương 1215, đội hình 4 tâm. Vương Triệt đành thở dài một tiếng nói: "Không nghĩ tới tôi ẩn tàng bí mật sâu như vậy mà đều bị các vị phát hiện ra. Nếu các vị đã đều phát hiện ra rồi thì tôi cũng không giả vờ nữa. Tôi ngả bài, nó đích xác từng là hồn thú trăm vạn năm tu vi hồn lực, còn là quốc thú đế thanh long chuyển thế, tương lai nó chính là thiên không thần long." Vương Triệt chỉ vào sừng rồng của tiểu ma trùng nói tiếp: "Các vị nhìn đi, nó có hai cái sừng rồng, một cái đại biểu cho thiên không chi lực, một cái đại biểu cho đại địa chi lực. Các vị nhìn xem cái móng vuốt nhỏ này đi, chúng không chỉ có hỏa diễm cực nóng mà còn có dòng nước nhu hòa, sinh mệnh cỏ cây, khí tức chân long bảng bạc vĩ ngàn. Giúp các vị nhìn xem đồ án ở trên thân thể của nó, trên cái đuôi của nó đi, nó là vết tích lịch sử do không gian và thời gian đúc kết mà thành. Hãy nhìn xem khí thế kia của nó đi, đó là sự tượng trưng cho phong độ tuyệt thế của vương long tộc. Chờ đến lúc nó đạt tới trăm vạn năm tu vi hồn lực, vậy nhất tất nhiên nó sẽ trở thành một con tuyệt thế thần long đã từng bay lượn khắp hoàn vũ." Tiểu ma trùng liền hưng phấn mà kêu to vài tiếng, y nó nói: "Không sai không sai, đúng là như vậy." Lô Địch giờ khóc giờ cười nói: "Đủ rồi, cậu có thể thêm một con sâu nhỏ của mình thổi phồng thành như vậy thì quả thật đã khiến cho tôi đều có chút do rằng tôi đang nói thật đấy." Anh ta chỉ đùa giỡn một chút mà thôi, nhưng sau khi nghe Vương Triệt nói như thế thì Lô Địch cũng cảm thấy hoài nghi có khi nào mình đùa giỡn thành thật hay không, lại còn do đế thanh long chuyển thế nữa chứ. Đế thanh long đều đã tạ thế nhiều năm như vậy, nếu có chuyển thế thì hắn cũng đã sớm quật khởi rồi. Bạch Tiểu La nhìn thấy tiểu ma trùng hưng phấn như vậy mà chần chờ nói: "Vương học đệ à, không phải cậu đang muốn lắc lư nó chứ?" Vương Triệt khoát tay nói: "Chuyển khế hồn sư đi bồi dưỡng hồn sùng thì làm sao có thể nói lắc lư được. Đây là tôi là vì nó dựng lên giá trị quan thú và sinh quan cho nó thôi." Đám người khá lắm, xác thực rất phù hợp. Vương Triệt thở dài nói: "Tôi đã ngả bài với các vị chính xác, các vị lại không tin." Lô Địch giơ tay nói: "Thôi thôi, tôi nhận thua. Đúng rồi, chúng ta vừa mới bốc thăm xong, ngày mai chúng ta sẽ gặp đối thủ của chút mạnh, đó là đội 1 của Học viện Long Võ." Vương Triệt suy nghĩ nói: "Lại là Học viện Long Võ sao? Đã đánh với đội 2 của Học viện Long Võ rồi thế mà vẫn còn gặp đội 1 nữa." Thẩm Bình Loan gật đầu nói: "Không sai, đối phương còn là đội hình 4 tâm, nó như thế nào nhỉ? Bọn họ không có phụ trợ mà tất cả đều là đấu hồn sư, từng người đều có được hồn sủng dạng cự long, và trong đó có 3 người là mạnh như long thiên nhai vậy. Bọn họ quả thật là vô cùng phiền phức, đây chính là đoàn đội đỉnh phong trong hệ long." Mạnh như long thiên nhai mà có đến 3 người sao? Vương Triệt thẩm tính toán, bọn hắn xác thực rất phiền toái. Không hổ là đội 1, trình độ với đội 2 chỉ là miễn cưỡng đuổi theo mà thôi. Bạch Tiểu La nói: "Đội trưởng tên là Tổ Hồ, nghe nói hồn sủng của anh ta đã đạt tới trình độ tiếp cận chân long." Vương Triệt gật đầu nói tiếp: "Tiếp cận có nghĩa là còn chưa đạt đến, vậy thì vẫn còn tốt." "Vậy là quá tốt rồi, vì đồ long phủ sẽ vẫn còn có hữu hiệu. Nếu như bọn hắn có thể đạt tới trình độ chân long, vậy thì đồ long phủ cao cấp sẽ không có hiệu quả lớn. Cần đến đồ long phủ cấp bậc đạo phủ thì mới có hiệu quả. Nhưng mà hồn thú hệ long cấp bậc chân long thì còn có, chứ làm hồn sủng gần như là không có. Và lại bên trong các con cự long cũng có sự phân biệt rất lớn, nhưng chỉ cần không phải là chân long thì nhất là tại giai đoạn này, vậy thì từ lực kiếm muốn đối phó trung quỳ vẫn còn có thể được." Mấy người Bạch Tiểu Lai chấn kinh hô lên: "Ê ê ê, đừng có lạc quan như vậy chứ, người ta thấy nhưng có đến 4 con hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực lận đó, cho đến tận bây giờ chỉ có một đoàn đội có thể làm cho họ phát huy toàn lực thôi. Đội hình 4 tâm cũng không phải là giỡn chơi đâu, hơi không cẩn thận thì chúng ta sẽ thua cực kỳ thê thảm. coi như thua thì chúng ta có thể đi đến bước này cũng rất đáng. Nếu thế thì tôi còn gấp cái gì nữa nhỉ? Ngày mai tôi cũng không ra sân mà. Bạch Tử La suy nghĩ, vỗ vào trán. Thời gian thoáng qua một cái, Cúp Vương giả đã đến ngày thi đấu của top 8. Vương Triệt nhìn thoáng qua lịch thi đấu rồi nói: đối thủ tại thi đấu cá nhân hình như có chút gân gà, hôm nay tài chỉ phải chú ý đến thi đấu đoàn đội thôi. Đối thủ tại thi đấu cá nhân của Vương Triệt chính là Tổ Trì của Học viện Lồng Võ, và thi đấu đoàn đội cũng là bọn hắn. Vương Triệt trầm ngâm nói: vì Tổ Trì này cũng chính là một cái bình kinh nghiệm đối với Tiểu Mai Trùng. Nhìn lên bầu trời xanh thẳm, hôm nay có thời tiết không tệ, quả là một ngày thi đấu tốt lành. Không bao lâu sau, từng trận thi đấu đoàn đội đã dần dần đánh xong và cũng đến phiên Học viện Lâm Hải. Mấy người đều hít thở sâu một hơi. Hết tập 100, cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập 100 này chúng ta lại tiếp tục cùng đi với Vương Triệt và những bé hồn sùng của mình tại Cúp Vương Giả. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã tại thi đấu cá nhân mà đánh bại tiếp tục Thẩm Minh Hải, đánh bại Thẩm Minh Hải một cách dễ dàng khi Tiểu Mai Trùng miễn nhiễm với hồn kỹ hệ thủy linh, mà trong khi Thẩm Minh Hải lại có tất cả hồn sủng đều là hệ thủy linh và có duy nhất một con hồn sủng thứ tư là hệ yêu linh. Và tại đây thì vừa Lục Mai Trùng chúng ta đã thử dụng Thiên Thủy Châu, một cái thần thông của thủy hồn nguyên, điều khiển luôn cả võ hồn của Thẩm Minh Hải, đó là sông Nộ Giang, cũng như điều khiển luôn cả bốn con hồn sủng của Thẩm Minh Hải ở trong cái sông Nộ Giang này để có thể đánh bại được Thẩm Minh Hải. Và chúng ta đón chờ tập sau, thì sau khi tiến vào lọt top 8 thì đoàn đội của Học viện Lâm Hải và cũng như là Vương Triệt tại thi đấu cá nhân sẽ có thể gặp những cái đối thủ cường đại nào và bọn họ sẽ vượt qua như thế nào, chúng ta đón chờ trong tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.